Chương 2310, chủ động đánh ra. Ai, cái kia ân hành, muốn phong độ có phong độ, dài hơn lẫn nhau có tướng mạo, vẫn là ân gia tương lai người nối nghiệp, cái này thật đúng là không tốt cạnh tranh à. Lại nhìn một chút quản lý tư, theo đuổi Tần Hy viện tiểu thư rất lâu, người ta lại cũng không quan tâm hắn, cuối cùng ngược lại là để cho ân hành đắc thủ, hắn nhìn lấy Tần Hy viện cùng ân hành cộng vũ, chỉ sợ cái kia trong lòng không thoải mái đi. Không thấy sao, tư dạ hàn tự biết tại Tần Hy viện bên kia không có hy vọng gì, không cạnh tranh được ân hành, mới vừa lại muốn nhận biết dịch vân mạc ha ha, mở trò đùa quốc tế gì, liền Tần Hy viện tiểu thư đều coi thường hắn. Huống chi là dịch vân mạc cái loại này thân phận, còn thật sự cho rằng dựa vào gương mặt này liền có thể để cho tất cả nữ nhân đều yêu hắn rồi, không chỉ là giữa nữ nhân, giữa nam nhân đồng dạng sẽ có ghen tị. Tư dạ hàn nhảy dù trọng tài hội chức cao như vậy, trở thành trọng tài hội từ trước tới nay trẻ tuổi nhất người quản lý, tướng mạo lại cơ hồ bắt tù binh khắp thành danh viện tâm, cộng thêm tư dạ hàn luôn luôn độc lai độc vãng, không cùng bất luận kẻ nào kết giao. Trong tối dĩ nhiên là không ít người không ưa hắn. Vào lúc này thấy Tần Hy viện bị huynh đệ của hắn cho cướp rồi, những người đó dĩ nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Ta xem dịch vân mạc căn bản không đem chính nàng làm người đi, nàng cái loại này tính cách, hoàn toàn là đem mình làm thần, xem thường tất cả mọi người, đến bây giờ không có một người dám mời nàng cùng múa. Đây cũng không phải nói không người muốn nhận thức dịch vân mạc cùng dịch vân mạc cộng vũ một khúc, chẳng qua là không người có can đảm này. Dịch vân mạc khí chàng quá mức cường đại, lạnh lùng đến cực hạn. Thứ người như vậy, ngay cả lời đều khinh thường nói với người ngoài, đi mời dịch vân mạc cậu vũ, đây không phải là tự tìm phiền phức gà rất nhanh. Ân hành cùng Tần Hy viện trong sàn nhảy luyện chuyển nhảy múa, trai tài gái sắc, làm người ta ghen ghét, gần như tụ tập ánh mắt của mọi người. Ân hành ung dung thản nhiên nhìn về phía tư dạ hàn, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Tần Hy viện nhìn về phía trong mắt của tư dạ hàn, chính là tràn đầy khinh thường, ánh mắt rõ ràng đang hỏi tư dạ hàn hiện tại, hối hận sao, quản lý tư ai, tài tử giai nhân á đây là, coi là thật tuyệt phối. Nếu như cùng Tần đại tiểu thư trong sàn nhảy chính là ta, vậy thật là tốt á, thật ra thì ta càng muốn cùng dịch tiểu thư cộng vũ người đi mà nằm mơ à ha ha ha, ta cũng cảm thấy ta đang nằm mơ theo mọi người nghị luận cùng thần sắc hâm mộ, có người chú ý tới. Dịch vân mạc đột nhiên chậm rãi đi tới một thân một mình bên người tư dạ hàn. Nhìn người tới, tư dạ hàn ung dung thản nhiên mà nâng khẽ lại ánh mắt, hàn mang phun trào ánh mắt hướng về nữ hài rơi đi, bất quá chỉ một cái chớp mắt liền thu hồi ánh mắt, dường như cũng không chú ý tất cả mọi người đều cảm thấy dịch vân mạc hẳn là chẳng qua là đi ngang qua, thật ra thì là muốn đi đổ ngọt điểm tâm khu. Nhưng là, để cho bọn họ mở rộng tầm mắt là dịch vân mạc đi tới trước mặt tư dạ hàn thời điểm. Dừng bước, sau đó trực tiếp ở đối diện tư dạ hàn trên ghế cao chân ngồi xuống rồi. Thấy nữ hải tại ngồi xuống bên cạnh mình, tư dạ hàn đôi mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng dơ lên mấy phần. Giờ phút này, bên người của tư dạ hàn có thật nhiều chỗ trống. Lấy tính tình của dịch vân mạc, hoàn toàn có thể đi chung quanh hắn không người vị trí, nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác ngồi ở đối diện tư dạ hàn. Đại khái chẳng qua là tùy tiện tìm cái vị trí ngồi một chút mà thôi, mọi người ở đây nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt nữ hải không chút nào che giấu mà hướng về nam nhân trước người nhìn lại, nhàn nhạt mở miệng nói, quản lý tư, hạnh ngộ. Theo Diệp Hoàn Đoàn dứt tiếng, mọi người tại đây nguyên bản nhìn về phía ân hành cùng ánh mắt Tần Hy viện, cơ hồ trong nháy mắt tiêu tan, ngược lại hướng về Diệp Hoàn Đoàn nhìn lại. Mọi người không có chỗ nào mà không phải là thần sắc quỷ dị. Cái này dịch vân mạc mới vừa lại có thể đang chủ động cùng tư dạ hàn tiếp lời, tư dạ hàn đáy mắt ám mang rất nhanh thoáng qua biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó môi mỏng khẽ mở, trả lời một câu, hạnh nộ. Nói xong, tư dạ hàn liền không nói lời gì nữa, ánh mắt tham cứu hướng về nữ hài nhìn lại, tựa hồ là nghĩ biết ý đồ của nàng. Nữ hài thì lại vẫn là bộ kia trong mắt vẻ mặt của vô trần cùng ngữ khí, quản lý tư biết khiêu vũ à, tư dạ hàn ve mặt cư nở dê lại. Hơi biết, Diệp Hoàn Đoàn, cái kia cùng nhau nhảy điệu nhảy tư dạ hàn, tất cả mọi người tại chỗ, nếu như mới vừa rồi mọi người còn có thể cưỡng ép giải thích nói dịch vân mạc khả năng chẳng qua là thuận miệng lên tiếng chào hỏi lời, giờ phút này không thể nghi ngờ đã tập thể trợn mắt hốt mồm. Như thế trong mắt không người dịch vân mạc, chủ động mời tư dạ hàn khiêu vũ đổi mới kết thúc chụt chụt.